Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, giao giá trên trời chạm đất trả tiền. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, Bình Tung Nguyệt đối với một đám môn nhân bọn họ duy trì. Nàng cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, lần này mình môn phái trên dưới người các loại lòng người thế mà. Như thế đủ, thế mà tất cả đều nguyện ý lưu lại, không có bất kỳ cái gì một cái có nửa điểm do dự sao? Giờ khắc này, Bình Tung Nguyệt nhìn xem 23 người, cơ hồ muốn gào thét lối ra. Các ngươi muốn làm gì? Tất cả đều lưu lại, lưu tại nơi này, vậy chúng ta Phượng Minh môn đại bản doanh bên kia làm sao bây giờ? Cũng chỉ lưu lại một giúp đệ tử cùng các lão tổ tông ở bên kia tọa khốn sầu thành. Tự sinh tự diệt sao? Lúc này, lớn tuổi nhất Lưu trưởng lão mặt mũi nhăn nheo, run rẩy trước tiên mở miệng nói ra. Lão hủ bây giờ lớn tuổi, hơn phân nửa không có mấy ngày tốt sống. Nhưng mà lão hủ đời này đến nguyện chưa đến viên mãn. Lão hủ cuộc đời đến nguyện có ba. Một thì trước đại đạo đi, nhưng lão hủ già rồi, nguyện vọng này nhất định vô vọng. Thứ hai chính là hy vọng chúng ta Phượng Minh bọn họ có thể phát dương quang đại. Có trưởng môn nhân cùng chư vị đồng môn đồng tâm hiệp lực, bản môn có thể không suy, nhưng mà lão hủ hạng thứ ba mong đợi lại là chờ mong có thể thu nhận sử dụng một tên vừa lòng hợp ý. Truyền nhân y bát. Làm sao lão phu sở tu công pháp không giống bình thường? Nhất là yêu cầu đệ tử thiên phú thể chất. Quả nhiên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vốn cho rằng nguyện vọng này cũng phải khó tròn. Bất ngờ hôm nay tại cái này cửu tôn phủ địa giới. Bất quá kinh hồng một bánh. Liền gặp được mấy tên dị thường phù hợp lão phu độc môn tâm pháp người thiếu niên. Quả nhiên là thương thiên yêu gặp. Để lão hủ đến cơ hội này, đạt thành tâm nguyện, bản môn cùng cửu tôn phủ hợp tác chương trình hội nghị đã định. Nơi đây nhất định phải có người đóng giữ. Lão hủ ở đây đầu một cái báo danh, sẽ làm đem hết khả năng. Tận tâm vun trồng, đứng vững cuối cùng này ban một cương vị. Như vậy, ngày sau đi đến dưới đất, cũng có thể đối với các lão tổ tông bàn giao. Chư vị đồng môn cũng đừng có cùng ta tranh giành. Được chứ, Lưu trưởng lão lời nói này nói đến tình thâm ý thiết. Cùng cực điểm xế chiều người chi thê lương ý vị. Chính là cái kia không tiếc mạng sống âm thanh báo trước. Đã đủ chấn nhiếp tại chỗ. Nếu là bình thường trường hợp, hắn chi đóng giữ, chính là kết cục đã định. Nhưng mà hắn vừa mới nói xong, lời còn chưa dứt. Một vị khác tóc trắng lý trưởng lão thẳng ho khan một cái. Một phái hơi thở mong manh buồn bã nói. Lưu sư huynh nói có đạo lý. Chúng ta gần đất xa trời. Chỗ nào còn có thể chịu đựng lặn lội đường xa. Xa xôi đường về. Tính toán ra. Lão hủ niên kỷ cũng không thể so với Lưu sư huynh bàn nhỏ năm. Nghĩ đến cũng là không có mấy ngày. Liền lưu tại nơi này cùng Lưu sư huynh làm bạn đi. Khụ khụ, chúng ta mặc dù xế chiều, một phần kinh nghiệm lịch duyệt kiến thức luôn luôn có. Vui lòng ở đây là môn phái làm ra cuối cùng một phần cống hiến. Nghĩa bất dung từ a. Hai người tại thời khắc này, trái ngược mới tới thời điểm Hạc Phát đồng nhan hồng quang đầy mặt. Bội hiển đến tuổi già sức yếu. Tóc trắng tiêu điều vắng vẻ, tựa hồ ngay cả con người cũng đều đục ngầu. Hợp thời lại có một vị hơi có mấy cây tóc muối tiêu nữ trưởng lão phát ra một tiếng thê lương thở. Dài, lão thân niên kỷ cũng lớn, hai năm này thể cốt cũng là không lớn bằng trước đó. Đi tới chỗ nào chỉ cần ngồi xuống liền không muốn động. Bây giờ đi tới cửu tôn phủ. Trùng hợp môn phái hợp tác đảm nhiệm sự tình, lão thân liền trộm cái lười. Không đi, lưu tại nơi này là môn phái bồi dưỡng mấy cái đệ tử đi. Vị này dứt khoát không đi. Cam Thiên Nhan nhãn châu xoay động, nói, chư vị sư huynh sư tỷ tự nhiên đều là một lòng chung can vì bản môn. Ta Cam Thiên Nhan sao có thể rơi vào người sau? Ta cũng vui vẻ lưu tại nơi này là môn phái làm cống hiến. Lại nói, chuyện này, vốn là ta nói ra. Chủ trì tiến hành, tất cả đến tiếp sau cũng còn cần ta cùng vân trưởng môn cùng cửu tôn phủ các vị phong chủ thương. Nghị bàn bạc, thiếu ai cũng là không thể thiếu ta a. Lại lui 10,000 bước nói. Lạc Lạc nhà chồng thế nhưng là ở chỗ này. Đứa bé kia từ nhỏ gát gan, xa cách ta, làm sao cũng là không quen. Nghe nói Cam Thiên Nhan lời ấy, Phượng Minh Môn các vị trưởng lão nhất thời cùng nhau trợn mắt nhìn. Ngươi nói ngươi làm cống hiến, điểm ấy là sự thật, mọi người ai cũng sẽ không phản đối. Nhưng là ngươi phía sau nói đến lại là cái gì? Lạc Lạc nhát gan, xin hỏi nhà đầu kia lá gan chỗ nào nhỏ? Lá gan của nàng nếu là lại lớn một chút như vậy, đoán chừng liền có thể đem Phượng Minh Môn phóng hỏa đốt đi. Hơn nữa còn phải là không chỉ một lần, tự mình một người từ Nam đi đến Bắc vạn dặm đuổi phu, liền không có nếm qua nửa điểm thua thiệt. Xin hỏi, ngài từ nơi nào nhìn ra nàng nhát gan rồi? Khác nữ đệ tử nhìn thấy độc trùng đều giật mình. Nhà đầu này 3 tuổi liền nắm lấy độc trùng chơi đùa. Đây là nhát gan biểu tượng a rồi. Nhưng coi như đáy lòng của mọi người như thế nào tức giận bất bình. Nhưng người ta Cam Thiên Nhan nói đến có lý. Vô luận đạo lý hay là ngụy biện đều tại đốt. Cho dù ai cũng là khó mà phủ định. Là cho nên nàng lưu tại nơi này sớm đã là kết cục đã định. Này sẽ, những cái kia tận lực bảo trì dung mạo. Bảo trì dáng người thanh xuân thường chú nữ trưởng lão bọn họ liền hơi có chút lúng túng. Việc này không đúng, rõ ràng mọi người chân thực niên kỷ đều không khác mấy được chứ. Nhưng bây giờ các ngươi từng cái lôi thôi lếch thếch làm bộ làm tịch. Ngược lại còn lý luận, cái này không được a, càng không đúng, khụ khụ, tiểu muội mặc dù nhìn trên mặt tuổi trẻ, tâm sớm đã già, thương hải thương ruộng. Phong hoa không nổi, lại càng biết rõ hơn bản môn sở dĩ có thể phồn vinh như vậy. Chính là bởi vì mấy vị sư huynh sư tỷ vì bản môn bỏ ra vô số tâm lực. Khổ cực, tiểu muội dĩ vãng một mực ngồi mát ăn bát vàng, sớm cảm giác hổ thẹn, tại tâm khó có thể bình an. Lần này tiểu muội nói cái gì cũng muốn lưu tại nơi này. Vì môn phái phát triển tận bên trên một phần tâm lực. Nhất định phải nhiều hơn bồi dưỡng mấy cái đệ tử đi ra. Lúc này mới có thể thoáng đền bù một chút trước kia khuyết điểm. Một vị tuổi trẻ tịnh lệ nữ trưởng lão mở miệng. Một phái nghĩa chính từ nghiêm. Chính là tiểu đệ những năm gần đây dốc lòng tu hành. Mặc dù cá nhân hơi có thành tựu, nhưng đối bản môn phát triển là được gọi là không có chút nào thành tích. Rất xấu hổ. Hy vọng trưởng môn có thể cho một cơ hội, để cho ta lưu tại nơi này cống hiến một phần lực lượng. Khác không dám nói, đối với trong tu hành việc nhỏ đệ vẫn rất có quyền lên tiếng. Tiểu muội hổ thẹn, chấm ngoặc kép, 23 người ngươi một lời ta một câu. Trong lời nói hàm nghĩa thiên kỳ bách quái, diệu tướng xuất hiện, nhưng tổng thể tới nói như cũ đành phải một cái ý tứ. Ta phải ở lại chỗ này, mỗi người đều là như vậy, cũng không cái gì một người ngoại lệ. Nhưng ồn ào một trận đằng sau, đám người rốt cục nhìn thấy Bình Tung Nguyệt một tấm kia âm trầm như nước mặt lạnh. Mỗi một cái đều là từ từ ngừng miệng, ngượng ngùng ngồi ở chỗ đó, không dám nói tiếp nữa. Bình Tung Nguyệt hít một hơi thật sâu. Thật vất vả mới đè xuống vừa rồi đột nhiên bốc lên khó thở hồng hoang chi lực. Bản trưởng môn cũng muốn lưu tại nơi này có được hay không? Nhưng bây giờ tất cả đường hoàng lý do đều để các ngươi nói lấy hết. Để cho ta nói cái gì? Ta còn có thể nói cái gì? Đương nhiên, Bình Tung Nguyệt giờ phút này cố nhiên đối với lần này cùng cái này cửu tôn phủ hợp tác làm ra tiến. Thêm một bước suy tư. còn mặt kia nhưng cũng ngược lại suy tư Phượng Minh Môn nội bộ truyền thừa vấn đề. Cửu Tôn Phủ phương diện nới lỏng miệng, đồng thời cho ra tương đương tiện lợi điều kiện, lẫn nhau hợp tác đã ván đã đóng thuyền. Đệ tử thiên tài cái này không tốt nhất, giải quyết vấn đề không còn là vấn đề. Nhưng một vấn đề khác lại theo nhau mà đến. Trước trưởng môn người truyền thừa tuyển, trưởng môn nhất mạch người truyền thừa tuyển cho tới bây giờ đều là một cái vấn đề lớn. Có thể nói là nên phái cửa quan trọng nhất vấn đề lớn. Bình thường trên ý nghĩa trưởng môn người thừa kế, đều do trưởng môn nhân mạch này đệ tử chọn lựa. Yêu chúng tuyển yêu, chỉ có ưu tú nhất lại lớn nhất nhân vọng người mới có thể có này tôn vị. Hãn hữu có lòng người sinh không phục vẻ bất mãn, chính là bởi vì trưởng môn nhất mạch đệ tử xưa nay chính là cả môn phái tài năng xuất chúng nhất. Một chi, trên thực tế, phàm là có đệ tử mới nhập môn, đều muốn ưu tiên trưởng môn mạch này chọn lựa, tức lấy Bình Tung Nguyệt thủ đồ tề liệt, chính là toàn bộ Phượng Minh Môn cao tầng trở xuống đệ nhất nhân. Không người càng ở trên đó. Mà bây giờ có lần này hợp tác cơ duyên, tình huống lại tức thời thật to bất đồng. Y theo lẽ thường, ở đây 24 vị Phượng Minh Môn cao tầng ai cũng có thể lưu lại. Chỉ có Bình Tung Nguyệt vị trưởng môn nhân này không tiện lưu tại nơi này thụ đồ. Chỉ cần trở về Phượng Minh Môn tọa trấn, chủ trì việc bếp núc. Thế nhưng là lấy hiện tại Phượng Minh Môn những đệ tử kia tư chất mà nói, hiển nhiên thật to kém hơn Cửu Tôn Phủ những thứ này. Như vậy, về sau đám này đệ tử trưởng thành, làm sao bây giờ? Sẽ xuất hiện tình huống gì đâu? Cưỡng ép để trưởng môn nhất mạch vốn có đệ tử tiếp tục tiếp trưởng đại quyền, hiển nhiên sẽ không để cho tất cả mọi người tất cả đều tâm phục khẩu phục. Nhưng nếu là không dạng này, chẳng phải là làm cho đến hư danh? Nếu là quả thật để từ tổ sư ra thời điểm truyền thừa hơn 20 thay mặt trưởng môn nhất mạch, bị những người khác thay thế, Bình Tung Nguyệt đầu tiên liền tuyệt đối không thể cho phép. Không thể chịu đựng được. Là vì vậy khác nhìn thấy sư huynh sư tỷ các sư đệ sư muội từng cái nô nức tấp nập muốn lưu lại, Bình Tung Nguyệt không khỏi cảm thấy một loại khó mà xua tan mê võng vô lực. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì mới là đúng? Đến cùng ai lưu lại? Chúng ta một hồi đi đến trụ sở bên kia lại đi thảo luận. Cũng đừng có ở chỗ này cãi lộn, để Vân trưởng môn chê cười. Còn thể thống gì? Bình Tung Nguyệt trực tiếp lên tiếng ngăn lại. Kết thúc trước mắt cuộc nháo kịch này. Cái này khiến đang xem đùa giỡn Vân Dương ho khan một cái. Trên mặt một lần nữa chuyển thành chững chạc đàng hoàng. Uy nghiêm đang ngồi, theo Bình Tung Nguyệt một lời đã nói ra, Phượng Minh Môn 23 vị cao thủ nhất thời tất cả đều đình chỉ tranh đoạt. Từng cái ngượng ngùng ngồi xuống, hiển nhiên cũng là ý thức được nhóm người mình vừa rồi cử động. Quả nhiên là rất không thích hợp mà nói, chúng ta hay là tới trước hạn định một hạ nhân đến cùng dạy bảo thời gian đi. Bình Tung Nguyệt hít một hơi, đem chính mình trong lòng cái kia cỗ oán khí đè nén xuống. Vân Dương nói, Bình trưởng môn cứ việc thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng chính là: ta muốn, thời gian cố nhiên không nên quá ngắn, nhưng cũng không thể quá dài. Bình Tung Nguyệt nói, Vân trưởng môn ý tứ đâu? Ta muốn trước nghe một chút Vân trưởng môn ý kiến. Vân Dương trầm ngâm nói ra, tin tưởng Bình trưởng môn cùng chư vị tiền bối đều đem những đệ tử này tình huống đặt ở trong mắt. Trong bọn họ nhỏ bất quá 5, 6, 7 đến 8 tương đương 9 tuổi khoảng chừng. Cho dù hơi lớn một chút, nhiều nhất cũng không cao hơn 15 đến 16 tuổi. Mà muốn đem những đệ tử này bồi dưỡng được đến, cho dù là hơi có tiểu thành, tin tưởng không có cái 10 năm 8 năm ma luyện, cũng đoạn khó làm đến. Vân Dương nói tới chỗ này, tất cả mọi người là thống nhất gật đầu. Mọi người tại đây tất cả đều là tu hành người trong nghề, đương nhiên sẽ không liền tầng này có chỗ nghi nghị. Cái gọi là 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người a. Tầm 10 năm, hay là thiếu đi a? Ta là nghĩ như vậy. Nếu là nói đem dạy bảo thời gian cực hạn tại 3 năm hoặc là 5 năm, vậy coi như là chúng ta cửu tôn phủ chiếm hết các vị tiện nghi. Giáp tâm không tốt, bởi vì điểm ấy thời gian, chỉ sợ khó có thể giáo thụ hoàn tất, càng không khả năng để đệ tử tâm hữu sở xúc, cam tâm tình nguyện đi với các ngươi. Vân Dương nói đến đây, nhìn xem Phượng Minh Môn bên trong người, 24 người lại lần nữa không hẹn mà cùng gật đầu tán thành. Vân Dương câu nói này, nói phi thường có đạo lý, càng đem nói được chỗ sáng. Đã như vậy, chúng ta không ngại xác định một cái hơi dài thời hạn. Liền tạm định 10 năm như thế nào? Vân Dương nhìn xem Bình Tung Nguyệt Trưng cầu ý kiến, nói 10 năm này kỳ hạn, đầy đủ để một cái 5-6 tuổi đứa bé trưởng thành là một cái cơ bản cái gì đều có thể biết được một chút người thiếu niên. Mà lại, nói câu không sợ các vị tiền bối tức giận nói, các ngươi nếu là 10 năm còn cảm hóa không được người, cái kia coi như lại nhiều mấy cái 10 năm, đối phương chỉ sợ như cũ sẽ không cùng các ngươi đi. Lời này không dễ nghe, lại là lời nói thật, nhìn tiền bối các loại châm trước, đám người gật gật đầu, vẫn là tán thành lời nói này đến thực sự, cũng có đạo để ý. 10 năm sau, một tên thiếu niên 16, 17 tuổi người, đã có được phân biệt tốt xấu đúng sai thị phi xem, càng có hơn độc lập kiến giải cùng tư tưởng nhân cách. Nếu là khi đó như cũ không nguyện ý cùng chính mình đi, như vậy quả nhiên như Vân Dương lời nói, chính là sẽ dạy đạo truyền thụ 50 năm 100 năm. Giữa lẫn nhau quan hệ như cũ chỉ có thể dừng lại tại kết một thiện duyên giai đoạn. Tuyệt đối không thể dao động nó bản tâm, người hay là cửu tôn phủ người. Thời gian 10 năm, có thể. Bình Tung Nguyệt gật gật đầu. Thời gian quyết định như vậy đi xuống tới, sau đó là nhân số. Không biết chư vị tiền bối mục tiêu đầu người số là bao nhiêu đâu. Vân Dương nói, nói chuyện nhân số, Phượng Minh Môn ánh mắt của mọi người lại lần nữa trợn tròn. Dạy bảo truyền thụ một cái hai cái đệ tử cùng 100 cái 200 người đệ tử hiển nhiên không phải một dạng khái niệm, nhưng mà đối với Phượng Minh Môn đám người mà nói, số người này vẫn như cũ là càng nhiều càng tốt. Vân Dương nói, chư vị tiền bối, có một tiết chỉ cần nói ở phía trước, chúng ta chuẩn bị nhường ra đệ tử, nhân số cũng không phải là rất nhiều, hy vọng tiền bối có thể thông cảm một hai. Nghe chút lời ấy, Phượng Minh Môn trên mặt của mọi người nhất thời hiện ra một trận âm tình bất định, cũng không còn trước đó tràn đầy hòa nhã, nhưng là Vân Dương thuyết pháp hiển nhiên là việc hợp tình hợp lý. Cho dù ai cũng là có thể lý giải, người ta môn phái cố nhiên chiêu rất nhiều đệ tử thiên tài, lại là người ta bản sự, dựa vào cái gì nhường ra rất nhiều, mặc cho ngươi cho lấy cho đoạt a? Có thể để ngươi kiếm một chén canh đã đủ thật tốt. Được chứ? Bình Tung Nguyệt cẩn thận nói ra, xin hỏi Vân trưởng môn dự định chia lãi cho chúng ta bao nhiêu đệ tử? Vân Dương cười ha ha nói, hay là Bình trưởng môn nói thẳng quý phái tâm lý số lượng là bao nhiêu? Có cái đại khái chữ số, chúng ta lại tải trên cơ sở này thương lượng, xét điều chỉnh. Bình Tung Nguyệt lập tức rối rắm, nói số, cái này muốn làm sao nói? Vạn nhất nói ít, làm sao có thể cam tâm? Thế nhưng là thật muốn nói nhiều rồi, tất nhiên muốn lên miệng lưỡi tranh quấn, khiến cho đến nguyên bản hài hòa không khí xuất hiện ngăn cách. Mà lại, sẽ còn lộ ra quá lòng tham, rơi tiếng người chui. Vân Dương cực điểm sảng khoái cổ vũ mê hoặc nói, kỳ thật số đầu người này, trong mắt của ta bất quá chỉ là một môn sinh ý. Bình trưởng môn cứ việc nói, có câu nói rất hay, giao giá trên trời chạm đất trả tiền nha. Nếu như Bình trưởng môn muốn được quá nhiều, vượt qua bản phủ tâm lý ranh giới cuối cùng, ta tại sao trở ngại mặt mũi cũng là sẽ không đồng ý. Đúng không? vừa nói vừa ha ha cười hai tiếng, rất có vài phần tự diệu ý vị. Chợt, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến Bình Tung Nguyệt trên thân. Bình Tung Nguyệt răng ngà cắn lại cắn, hít một hơi thật sâu, đôi mắt sáng nhìn qua chính mình các vị đồng môn mặt. Rốt cục dứt khoát mở miệng, Vân trưởng môn, chúng ta lần này hợp tác căn bản thời cơ chỗ, chính là quý phủ giáo viên lực lượng không đủ, chúng ta liền, chia 5 năm như thế nào? Một đám Phượng Minh môn cao tầng nghe được lời ấy, nhất thời bị chấn người ngửa ngựa lật. Trưởng môn ngài thực có can đảm mở miệng a, người ta nói giao giá trên trời, ngài liền thật giao giá trên trời rồi. Chia 5 năm, vị này Vân trưởng môn nghe thuyết pháp này không được điên rồi a. Chúng ta mặc dù muốn rất nhiều, nhưng là chia 5 năm quyết định này, chúng ta là nghĩ cũng không nghĩ qua a. Nếu không người ta là trưởng môn đâu, chúng ta không kịp a. Quả nhiên Vân Dương quả quyết bác bỏ, không thành không thành, tuyệt đối không thành, nơi đó có đạo lý như vậy, như lấy bình trưởng môn như vậy phương pháp phân loại, chẳng lẽ không phải là trực tiếp phân nửa cái cửu tôn phủ đi qua. Bình Tung Nguyệt đối với Vân Dương thái độ đã sớm chuẩn bị, không lấy là ngang ngược hừ một tiếng, nói, vậy liền Vân trưởng môn nói số đi. Vân Dương nói, 100 người như thế nào? Một cái há mồm muốn 7.000, một cái trả giá 100. Cái này cao thấp chênh lệch thật sự là qua cái kia một điểm. Tất cả mọi người nhất thời lại lần nữa cảm thấy đau răng đứng lên. Đây thật là ứng câu nói kia a, giao giá trên trời chạm đất trả tiền, sách giáo khoa đồng dạng diễn dịch a. Song phương đều là không hợp thói thường rất a. 6.000, Bình Tung Nguyệt đôi mắt sáng lấp lóe, chủ động hạ xuống, nhưng con số này như cũ rất không hợp thói thường. Bao quát Phượng Minh môn đám người như cũ cho rằng như thế. Không thành không thành, hay là quá nhiều, ta lại để cho một bước, 150 như thế nào? 5.000, không nên không nên, nhiều nhất 200, ngoặc kép. Hai đại trưởng môn như là đầu đường người bán hàng rong đồng dạng bắt đầu cò kè mặc cà. Từng bước thăm dò đối phương ranh giới cuối cùng chỗ. Bình Tung Nguyệt trong lòng lý tưởng số lượng chính là 500 người trên dưới. Nếu như coi là thật có thể từ cửu tôn phủ thu lấy đến 500 đệ tử thiên tài. Đối với Phượng Minh môn tới nói, tuyệt đối đại thắng lợi, chính là căn cứ vào cái này tâm lý. Cho nên nàng há mồm liền muốn 7.000, cái này bất luận kẻ nào nghe tới đều muốn cảm thấy hoang đường. Số lượng, đằng sau cũng liền đối với Vân Dương một ngụm từ chối cũng không cảm thấy mảy may sinh khí. Bởi vì chính nàng vốn là biết, vậy tuyệt đối không có khả năng. 3.000, Bình Tung Nguyệt tiếp tục thăm dò, hợp tác cơ sở ở chỗ song phương thả ra thành ý. Bên ta nhiều nhất chỉ có thể cho ra 400 đệ tử đầu người số. Quả nhiên là cũng đã không thể nhiều. Vân Dương cắn chặt răng, thận trọng từng bước. Vân trưởng môn, đối với lần này hợp tác, bên ta đã thả ra đủ nhiều thành ý. Lấy những hài tử kia đối với cửu tôn phủ tử trung trình độ, bên ta tối trung cực có khả năng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Không thu hoạch được một hạt nào, có thể nào không rộng tung lưới một chút? Nếu là thấp hơn 2.000 cái số này, chúng ta hợp tác cũng không lắm ý tứ. Bình Tung Nguyệt lấy lui làm tiến, bắt đầu làm ra ẩn tính uy hiếp. Chỉ riêng Bình Tung Nguyệt tính toán mà nói, Vân Dương rất lớn cơ hội sẽ không đi vào khuôn khổ, thậm chí sẽ thẹn quá hóa giận. Nhưng chỉ cần nàng thuận thế lui bước, đem đầu người số giảm mạnh đến 800, Vân Dương liền sẽ cứu danh dự, tâm tình chuyển tốt trong nháy mắt, không chừng sẽ đồng ý, thậm chí coi như Vân Dương như cũ không đồng ý, dứt khoát liền do Vân Dương nói một con số làm chủ tốt. Dù sao trước mắt đã đến 400, rất tiếp cận tâm lý của mình tiêu chuẩn, tin tưởng cuối cùng đạt thành chữ số. Làm sao cũng biết cao hơn cái số này, lùi 10,000 bước nói, liền xem như 400 người, cũng đầy đủ, nhưng là nàng câu này 2000 vừa mới nói ra miệng. Lại nhìn thấy Vân Dương nhíu chặt lông mày, thế mà lâm vào trong trầm tư. Tất cả Phượng Minh môn cao tầng trên dưới người các loại cùng nhau ánh mắt sáng lên. Việc này, có hy vọng, dấu bé tấu chương 5000 chữ. Chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt. Nhận được phản ứng, nói là một ngày một chương quá ít, dù là một chương 8000 chữ, cũng không bằng hủy đi thành hai chương mỗi chương 2000 chữ nhìn xem nhiều. Bởi vì một chương dù sao không bằng hai chương nhiều. Chỗ lời nói thật, ta rất khó lý giải. Đi theo Phong Lăng tầm 10 qua tuổi tới lão huynh đệ. Phần lớn cũng sẽ không tính toán cái này. Nhất là không sẽ cùng ta tính toán bao nhiêu chương tiết. Mọi người nhiều năm như vậy rèn luyện, kỳ thật sớm đã biết. Nhưng là, hiện tại lại có loại này bình luận. Ta cũng không biết là vui là sầu. Ha ha ha, dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.